Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 4656. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 4656. Phương Kỳ Lân vung kiếm chém điên cuồng, sử dụng đủ loại chiêu thức đáng sợ và hung ác, tấn công trực tiếp vào những điểm yếu của Kazumura. Ông Vũ Minh chủ nhân cơ hội đó lợi dụng tăng thêm áp lực trực diện, hai nắm đấm sắt với sức mạnh gần 500 cân đập về phía Kazumura như vũ bão. Kazumura chỉ có thể tránh né liên tục, căn bản không dám nghênh đón chính diện cuối cùng. Xoẹt, Phương Kỳ Lân nắm bắt cơ hội, chém một nhát kiếm vào hông của Kazumura. Kazumura bị chém ngã nhào xuống đất, lăn mười mấy vòng liên tiếp, sau khi kéo dài khoảng cách hai người họ mới đứng dậy. Ông ta cúi đầu nhìn vết thương trên hông, đôi mắt già nua trở nên u ám, lạnh lùng nhìn Phương Kỳ Lân. Thằng nhóc hèn hạ, tôi sẽ không giết cậu ngay lập tức, tôi muốn cắt từng miếng thịt trên người cậu, chém cậu thành từng mảnh. Vậy phải xem bản lĩnh của ông thế nào đã. Nhìn thấy Kazumura bị thương, sự tự tin của Phương Kỳ Lân lại tăng lên. Hắn tin rằng với thực lực của hắn và Hồng Vũ Minh Chủ, muốn giết Kazumura không phải là quá khó. Minh Chủ, ông tấn công chính diện, tôi đánh úp từ hai bên, lần này phải lấy được mạng của lão già này. Phương Kỳ Lân hét lớn. Được, Hồng Vũ Minh Chủ gật đầu, rồi ra tay. Nhưng đúng lúc này, bùm, một vụ nổ dữ dội bất ngờ phát ra từ bên phía Hồng Vũ Minh Chủ. Tiếp sau đó, toàn bộ tàu sân bay rung chuyển. Phương Kỳ Lân đang chuẩn bị rút kiếm tấn công, đột nhiên dừng bước. Hắn hơi nghiêng đầu, nhìn sang một bên, sắc mặt kinh ngạc tái nhợt, đồng tử căng tròn, đáy mắt chỉ còn lại nỗi sợ hãi. Chỉ thấy Hồng Vũ Minh Chủ đang đứng bên cạnh lúc này đã nằm trên mặt đất, xương cốt gãy lìa, da thịt nứt toác, dường như đã trúng một đòn cực mạnh. Đôi găng tay lông vũ màu đỏ đáng tự hào của ông ta cũng bị vỡ. Trên đầu ông ta lại là một người đàn ông lực lưỡng cao gần 2 mét. Người đàn ông lực lưỡng có làn da ngăm đen, nhưng toàn thân được bao phủ bởi một lớp hoa văn màu trắng, hai mắt đỏ như máu, mái tóc dài màu trắng, khuôn mặt dữ tợn. Ông ta giẫm lên hông của Hồng Vũ Minh Chủ, hơi phát lực. Rắc rắc, xương sống của Hồng Vũ Minh Chủ dường như vỡ vụn. A, ông ta kêu lên thảm thiết. Sàn tàu làm bằng thép bên dưới cơ thể ông ta bể tan tành, thân tàu dường như cũng sắp nứt ra. Phương Kỳ Lân hoàn toàn sững sờ. Cách chương.